Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ăn không có nhiều người, giá cả đồ ăn cũng không đắt. Lạc Quốc Vinh bảo vợ dẫn mọi người tìm chỗ ngồi, còn ông dẫn con gái đi lấy đồ ăn. Con đừng tiết kiệm tiền, cứ mua thêm thịt với đồ ăn. Biết chưa? Nhà chúng ta hiện giờ không còn nghèo khó nữa. Mẹ con và cha đều có việc làm rồi. Lạc Di cho rằng ông quá căng thẳng. Cha, con giống người tự bạc đãi bản thân sao? Lạc Quốc Vinh cảm thấy con mình còn nhỏ, muôn vàn không nỡ. Có chuyện gì thì gọi cho cha. Con có nhớ số điện thoại trong tiệm không? Thực tế Lạc Di chỉ mất 2 chuyến tàu là về đến nhà. Thật sự không xa. Nhớ rồi ạ, và kệ cha cô nói gì, Lạc Di đều ngoan ngoãn gật đầu. Chú Ba Lạc, hả, ai gọi chú Ba Lạc thế? Lạc Quốc Vinh tò mò ngẩng đầu lên, bỗng trợn tròn mắt, thanh niên trí thức từ Mông. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu cũng thi đậu Bắc Đại sao? Cậu vừa học vừa làm à? Ông đã quên bén người này từ lâu, hoàn toàn không nhớ rõ từ Mông thi đỗ năm nào. Từ Mông mặc bộ quần áo lao động màu trắng, đang bưng đồ ăn, cháu làm việc ở nhà ăn. Khóe miệng Lạc Di giật một cái. C-H-E-T-T-U. Đây chính là năng lực của cốt truyện sao? Đúng là lừa người. Vấn đề là nữ chính không có ở đây. Tại sao nam chính lại ở đây? Sao anh về thành phố thế? Từ Mông cười nhạt một tiếng, thong dong như công tử quyền quý. Nhưng phối với bộ trang phục này, thực sự không hài hòa. Cha mẹ cháu đã được sửa lại án oan, điều cháu trở về và sắp xếp công việc cho cháu. Đáng tiếc sửa lại án oan quá muộn, chức vụ tốt của cha mẹ trước kia đã bị người khác thay thế. Các công việc có được qua các hoạt động cũng không lớn bằng lúc trước. Một bước chậm, từng bước chậm, Lạc Quốc Vinh trợn mắt, bình tĩnh hỏi thăm. Cháu có học thức như vậy, sao lại bị đưa vào nhà ăn? Cha mẹ cháu sẽ nghĩ thế nào? Từ Mông ngược lại khá bình thản. Cứ từ từ, không cần vội ạ. Nhà họ Từ có căn cơ. Người thân và bạn bè cũ nhiều như vậy. Luôn có cơ hội, anh ta liên tục thi trượt 3 năm. Lần đầu tiên bị tiêu chảy không vào phòng thi. Lần thứ 2 sốt cao ngất xỉu trong phòng thi. Đương nhiên là thi rớt. Lần thứ 3, không hiểu vì lý do gì, bước vào trường thi bỗng cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hai tay phát run, bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu trong thi cử. Rối loạn lo âu trong thi cử là gì? Chính là trước khi thi thì ổn, nhưng khi đi thi thì căng thẳng đổ mồ hôi, tâm lý bài xích đến cực độ, đầu óc Lạc Quốc Vinh xoay như trong chóng. Cha mẹ cháu hiện đang làm việc ở đâu? Lạc Di mơ hồ nhớ ra. Cha Từ là cán bộ cấp sư đoàn nắm thực quyền trong tay. Mẹ Từ là lãnh đạo Ủy ban Giáo dục Bắc Kinh. Cấp bậc cũng không thấp. Nhưng bây giờ bà ấy như một con bướm. Khó mà nói ra được. Từ Mông có vẻ kiêu ngạo. Nói, cha cháu làm ở cục lưu trữ. Mẹ cháu là nhân viên quản lý hành chính tại Đại học Bắc Kinh. Đây được coi là gia đình quan chức, nhưng quan chức ở thủ đô rất nhiều. Cấp bậc này không đáng kể. Cục lưu trữ là đơn vị dưỡng lão, không có thực quyền. Nhân viên quản lý hành chính cũng có nhiều loại, xem như nằm trong biên chế. Địa vị xã hội cũng danh giá. Điều này so với những gì Lạc Di nhớ được không hẳn chỉ là một cấp bậc. Dù họ có thực quyền hay không, thì lãnh đạo Ủy ban Giáo dục và nhân viên hành chính đều rất khác nhau. Đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Cách chương